Truyền nhân thần y, chương 642, C642, bởi vì cô tin rằng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bên này, Vladimir bị Tô Vũ trực tiếp phớt lờ. Điều này khiến hắn ta hơi bực bội trong lòng. Mày đứng lại cho tao. Cho một con chó chơi với tao là sao? Vladimir lớn đến thế này, chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Vừa định động thân đuổi theo Tô Vũ, lại phát hiện lúc này cả bộ dạng của Mao Đầu đều thay đổi. Nhè răng trợn mắt nhìn hắn ta. Điều Mao Đầu ghét nhất chính là người khác bảo nó là chó, mà Tô Vũ lại bảo nó chơi đùa cho tử tế với người ta. Tất nhiên ý tứ ở đây chính là giao tên này cho nó rồi. Mày làm gì vậy? Tao nói cho mày biết, mày đừng có lại đây. Vladimir nhìn lông trên lưng Mao Đầu dựng đứng cả lên, trong lòng cũng căng thẳng. Em biết anh nhất định sẽ đến mà. Nhìn thấy Tô Vũ bước vào, Mã Hiểu Lộ tiến lên hai bước ôm lấy cổ anh, vùi sâu đầu vào ngực anh, cọ mạnh vài cái rồi nói. Tuy bị một người lạ đưa đến một nơi hoang vu như thế này, nhưng trong lòng Mã Hiểu Lộ lại không quá căng thẳng, bởi vì cô tin rằng Tô Vũ nhất định sẽ tìm thấy mình. Nhất định. Tô Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Mã Hiểu Lộ nói. Thật là làm anh sợ muốn chết. Không sao chứ? Mã Hiểu Lộ đứng thẳng người, bĩu môi nói. Không sao, chỉ là Từ Nguyên bị thương thôi. Nhìn Mã Hiểu Lộ còn có thể quan tâm người khác, thực ra Tô Vũ cũng yên tâm rồi. Không sao, anh ta đã được đưa vào bệnh viện rồi, nghỉ ngơi một thời gian là khỏe. Nói xong, Tô Vũ nắm tay Mã Hiểu Lộ ngồi lên một tảng đá bên cạnh. Mã Hiểu Lộ nhướng mày hỏi, sao chúng ta không ra ngoài? Ngồi đây làm gì? Tô Vũ giơ tay chỉ về phía cửa hang nói, còn không phải tại tên Mao Đầu kia à? Đợi chút nữa, để gió núi thổi thoáng không khí ở cửa hang rồi ra, chứ không thì thật sự làm người ta bị hun chết mất. Mao Đầu cũng đến à? Mã Hiểu Lộ ghé lên đùi Tô Vũ cười hỏi. Đến rồi, đang tiếp khách ở cửa hang đấy. Phải nói nếu không có nó, anh thực sự không tìm ra em ở đây. Tô Vũ đưa tay xoa đầu Mã Hiểu Lộ. Thật tốt. Mã Hiểu Lộ nhắm mắt ôm eo Tô Vũ nói. Cái gì mà thật tốt? Tô Vũ hỏi một cách lẳng lơ. Vốn dĩ ý của Mã Hiểu Lộ là nói, có Tô Vũ thật tốt, không phải lo lắng gì cả. Bất kể xảy ra chuyện gì, luôn có một chỗ dựa vững chắc mãi mãi đứng sau lưng ủng hộ mình, cho mình một điểm tựa. Cô có cảm giác được che chở, được nâng niu trên tay. Chỉ có điều Tô Vũ hỏi như vậy, Mã Hiểu Lộ lại trợn mắt nhìn anh nói. Đầu gỗ, em nói là có Mao Đầu thật tốt. Nói xong, Mã Hiểu Lộ đứng dậy kéo Tô Vũ đi ra ngoài. Bên này Vladimir đã bị Mao Đầu hành hạ đến mức không ra hình người, toàn thân trên dưới không có lấy một mảnh vải che thân, ngồi trên đất liên tục lùi lại, khí thế lạnh lùng ngạo nghễ lúc trước giờ không còn sót lại chút nào. Có lẽ hắn ta cũng chưa nghĩ thông, mình anh minh cả đời, cuối cùng lại thua từ một con chó. Mao Đầu đánh nhanh thắng nhanh đi. Tô Vũ nắm tay Mã Hiểu Lộ bước nhanh ra ngoài. Tiên sinh cứu mạng, chỉ cần ngài chịu tha cho tôi có thể dùng tất cả những gì mình có để trao đổi. Tình hình giao đấu vừa rồi cho thấy, hắn ta đã dùng hết mọi thủ đoạn, dường như đối với Mao Đầu cũng hoàn toàn không có tác dụng gì. Mà thực tế vừa rồi bọn họ căn bản không phải đang giao đấu, mà là hắn ta đơn phương bị đánh đập mà thôi. Giờ đây đối mặt với sinh tử, Vladimir tất nhiên vẫn phải không tiếc mọi giá, tranh thủ cơ hội sống lay lắt thêm chút nào hay chút đó. Tất cả của anh, nói thử xem, tất cả của anh rốt cuộc là gì? Để tôi xem có hứng thú không? Tô Vũ quay đầu lại cười nói với Vladimir đang ngồi dưới đất. Chẳng khác gì tù nhân. Tôi là bá tước của nhiều quốc gia châu Âu, được rất nhiều hoàng gia tôn trọng. Tôi có vô số vàng bạc châu báu. Tôi có thể đem tất cả những thứ đó cho anh. Nói rồi Vladimir còn làm động tác hai tay dâng báu vật, biểu thị sẵn sàng đem tất cả những gì mình có hiến dâng cho Tô Vũ. Nghe đến đây, sắc mặt Tô Vũ cũng bình tĩnh lại, nhưng không phải vì động lòng trước những vàng bạc châu báu kia. Thực ra anh đang tò mò. Tò mò vì sao Vladimir lại sở hữu nhiều thứ như vậy. Có địa vị trên một người dưới vạn người, lại còn không ngại đường xa đến tận đây muốn lấy được tàng cốt chi băng trong thành cổ sa mạc kia. Mao đầu, mày lại đây. Tô Vũ ngồi xổm xuống vẫy tay gọi Mao đầu. Mao đầu quay đầu nhìn Vladimir, rồi nhảy tưng tưng lao tới. Tô Vũ ôm lấy nó bằng hai tay, rồi đưa nó cho Mã Hiểu Lộ nói: "Em ra ngoài đợi anh." Bởi vì bộ dạng của Vladimir bây giờ, Mã Hiểu Lộ cũng chẳng có hứng thú gì để thưởng thức. Từ đầu tới cuối đều đưa lưng về phía hắn ta. "Ồ, anh cẩn thận đấy." Mã Hiểu Lộ nói một câu, rồi nhận lấy Mao đầu, dùng tay véo véo tai nó rồi bước nhanh ra ngoài hang. "Anh muốn sống phải không?" Tô Vũ ngồi xổm dưới đất, liếc nhìn Vladimir nói, "Cách chương